phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Cơ Huyền, có xa lạ hơi thở tới gần. Lâu Mộ Yên cùng Xà Cơ đều phát hiện, chính là các nàng không có khả năng liên thủ, chỉ có thể mau chóng đem đối phương đánh chết chờ xem kia che giấu nhân muốn làm gì. Lâu Mộ Yên vốn muốn cho vừa thăng cấp huyết huyết xuất ra cùng Xà Cơ đối chiến rèn luyện hạ chiến đấu năng lực, phát hiện đám kia che giấu nhân sau nàng bỏ đi này ý niệm ni Xà Cơ thực lực rất mạnh. Nàng không ra động át chủ bài lời nói chỉ có thể kham kham cùng nàng bất phân thắng bại. Nàng có vượt cấp khiêu chiến năng lực, lại bất đắc dĩ đối phương chẳng những huyết mạch không sai, vẫn là thất giai hậu kỳ. Muốn dễ dàng đánh chết cũng không dễ dàng. Chủ nhân, chúng ta tham chiến tốc thắng đi. Băng Kích trong mắt có chút rét run quét tảo kia đội nhân mã vị trí, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Vậy quần ẩu đi, vừa rồi chiến đấu lý nàng đã tìm được cùng thất giai hậu kỳ yêu thú chiến đấu cảm. Giác cùng kỹ xảo cũng không cần lại tiếp tục, giữ chút tinh lực đối phó kia vài tên ẩn núp nhân loại kiếm sư mới là chính đạo. Băng Kích xem Xà Cơ ánh mắt hoàn toàn như là biến thành đan dược. Hắn dương cánh cao bay, huy động cánh không ngừng kích phát mang theo bàng bạc băng nguyên tố thuộc tính băng tiễn. Miểu Miểu cũng không cam yếu thế, theo Lâu Mộ Yên trên cổ tay bay ra hóa thành một cái xích thể thông thấu rõ ràng mãng. Hé miệng, một cỗ có thể chậm lại động tác sương mù phun tới. Xà Cơ cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hai cái lục giai linh sủng chiến lực cũng không kém gì thất. Giai sơ kỳ yêu tu, nàng trừng mắt mắt nói, người người này loại thật không biết xấu hổ. Có bản lĩnh liền cùng ta đơn đả độc đấu, nàng một mình cùng người này loại nữ tử đánh nhau đều chỉ có thể đánh ngang, hoàn toàn sai đánh giá thực lực của đối phương. Hiện lại thêm vào đối phương yêu sủng không ngừng khởi xướng tiến công. Nàng khổ không nói nổi, chỉ hy vọng bản thân lời nói hữu dụng. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, châm chọc nói, ngươi là ngu ngốc đi, linh sủng cũng là bản nhân thực lực một phần. Ta khờ mới chậm rãi cùng người ép buộc, nàng vừa nói trong tay động tác cũng không dừng lại. Người đem màu vàng phi kiếm nhanh chóng tạo thành một cái bát quái kiếm trận đem Xà Cơ vây quanh. Làm cho nàng tránh né tốc độ giảm bớt, hoạt động phạm vi thu nhỏ lại. Rất nhanh, tránh né không kịp lại hút vào Miểu Miểu độc khí Xà Cơ bị băng kích băng kiếm bắn trúng. Vô số lỗ máu nhường xích thể đỏ bừng xà lân rơi xuống rất nhiều. Xà Cơ hét lên một tiếng, nàng mở ra mồm to một cỗ mang theo kỳ dị mùi nọc độc thẳng tắp hướng tới Lâu Mộ Yên phun phát ra. Lâu Mộ Yên chẳng những không có e ngại ngược lại trong mắt vui vẻ. Không nghĩ tới này con xà yêu độc túi đã sinh ra biến dị. Nàng có trọng dụng, nàng cũng không có đón nhận kia nọc độc, một tia mang theo tử màu vàng đỏ đậm hỏa liên tự nàng trong tay bóc ra. Xoay tròn vài vòng sau đêm này nọc độc đều hấp thu cắn nuốt. Theo nọc độc bị cắn nuốt, hỏa liên tản ra một cỗ mùi thơm dần dần biến mất ở giữa không trung. Xà Cơ trong mắt hoảng hốt, bởi vì cận chiến đấu thêm vào đối linh hỏa mẫn cảm. Nàng hiển nhiên phát hiện vừa rồi kia đóa nguyên lực ngưng kết hỏa liên trung cất giấu một tia linh. Hỏa lực của nàng độc túi là át chủ bài cùng phải giết chiêu. Nhưng lại có duy nhất thiên địch thì phải là linh hỏa. Ngươi cho ta chờ, đại chiến là lúc chắc chắn ngươi chém giết tại đây không gian, Xà Cơ thả một câu ngoan nói. Thân thể cao lớn một chút thu nhỏ lại hóa thành một cái ngón tay mẫu phẩm chất hồng xà hướng tới. Trái ngược phi độn mà đi, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Không dùng được cái gì đại chiến là lúc. Hôm nay ta liền kết quả ngươi, Lâu Mộ Yên cũng sẽ không làm thả hổ về rừng việc. Nàng mâu trung xẹt qua một chút sắc bén, mười đêm phi kiếm hóa thành nhất đạo kim sắc lưu quang nháy mắt thoát ra. Như là đã sớm chuẩn bị tốt giống nhau, lập tức hướng tới con rắn nhỏ thất tấp vạch tới. Xà Cơ trong lòng cả kinh, kham kham né qua kia đạo lưu quang, khả thất tấp chỗ cũng bị hoa thương một phần ba vỏ. Khả năng lại vô tâm niệm chiến, lúc này càng không chuẩn bị phải báo Hoa Thương chi cừu. Thầm nghĩ nhanh chóng thoát đi trở về viện binh, liền tính lần này không giết Lâu Mộ Yên, đại chiến là lúc cũng muốn đem nàng bắt tiến xà quật nhường vạn xà cắn nuốt. Trong lòng nàng dâng lên ngoan độc hận ý, Lâu Mộ Yên càng là không có khả năng đem nàng thả chạy. Một đạo hỏa tường tự tiền phương phun phát ra vừa vặn ngăn trở của nàng đường đi. Xà cơ khẽ cắn môi, gặp hỏa tường chung không có kiêng kỵ linh hỏa, đem toàn thân yêu lực bao vây xà lân, một cái tiến lên đã nghĩ xuyên qua hỏa tường. Đúng lúc này, đã sớm ở một bên vận sức chờ phát động băng kích mở ra điều miệng. Một đạo thâm màu lam cột sáng theo hắn trong miệng phun ra thẳng tắp bắn về phía đang muốn vọt vào hỏa tường bên trong xà cơ. Xà cơ trong lòng thầm hận, dùng bí pháp tăng mạnh xà lân cứng rắn độ, vốn tưởng rằng xuyên qua hỏa tường có thể đào thoát nàng, căn bản không nghĩ tới kia thúc lam quang. Vậy mà theo nàng xà lưng tất tất chỗ dám mặc đi qua. Nàng thu nhỏ lại thân mình nháy mắt trở thành lớn trùng trùng nện ở hỏa tường phía trên. Bị nguyên lực hỏa diễm cháy được xích xích rung động. Tiếp theo nhất đạo kim sắc kiếm quang ở nàng chuẩn bị dùng cuối cùng một lá bài tẩy chạy trối chết. Khi, theo địa hạ chui ra đem của nàng đầu rắn xuyên thấu chảm lạc. Trong khoảnh khắc, xà cơ trừng lớn xà mục, thân rắn cùng đầu rắn chia lìa, trên người hơi thở dần dần biến mất. Trước khi chết nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, khi đến vì sao không nghe khuyên bảo, bằng không thì cũng sẽ không không công tặng tánh mạng. Đáng tiếc hết thảy đều chầm ni xà cơ vừa chết, Lâu Mộ Yên bước tuấn bước nhanh chóng di đi qua. Đồng thời, một đạo nhân ảnh cũng bay nhanh thoát ra hướng tới cự xà phương hướng mà đi. Đang, sau đó chỉ nghe đến một tiếng vũ khí giao thoa nổ. Hai đạo nhân ảnh ở xà cơ thi thể trên không dừng lại. Đều tự cầm nhất thanh trường kiếm. Hiển nhiên vừa rồi kia thanh nổ chính là hai người vừa rồi giao thủ khi lưu lại thanh âm ni. Các hạ là chuẩn bị cướp đoạt của ta con mồi. Lâu Mộ Yên mặt không biểu cảm, con ngươi mang theo hàn ý xem đột nhiên xuất hiện huyền y nam tử. Đối diện nam tử dáng người cao to, khuôn mặt anh tuấn, một thân quý khí, trọng yếu nhất là hắn cùng cơ ngọc bộ dạng giống nhau đến mấy phần. Lâu Mộ Yên chính là liếc mắt một cái liền đoán được hắn là ai vậy. Cơ Huyền lăng không mà đứng, như là một phen sắp ra khỏi vỏ bảo kiếm tạm thời thu liễm của hắn sắc bén. Cô nương nhiều lo lắng, tại hạ thầm nghĩ cùng ngươi làm nhất bút mua bán, ngươi đây là buôn bán tư thái. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng, thanh âm mang theo lương ý, thế nào, bọ ngựa bắt phe. Chim sẻ rình sau này nhất kế không thành, ngươi đã nghĩ đến cái cường mua cường bán. Tại hạ vừa rồi chính là tưởng ngăn cản ngươi thu này xả yêu. Hòa bình cùng ngươi làm giao dịch, cũng không cường mua cường bán ý tứ. Cơ Huyền vừa rồi đang xem cuộc chiến khi liền phát hiện người. Này tuyệt sắc tử y nữ tử tu vi không tính rất cao lại không dễ chọc. Hắn nếu là ngay từ đầu ôm cường thủ hào đoạt ý tưởng. Ở xa cơ khi chết cũng đã bỏ đi này ý niệm mà đi, ngươi lại làm sao mà biết ta sẽ đáp ứng cùng. Ngươi buôn bán đâu, Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm nhàn nhạt nói. Cơ Huyền tuấn lãng trên mặt lộ ra mặt mịt mờ không rõ tươi cười. Không đáp hỏi lại, không biết cô nương nhưng là kêu Lâu Mộ Yên. Đã biết còn hỏi, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Thái độ không mặn không nhạt. Đối phương ca ca cực kỳ tinh anh tiểu đội tuy rằng không là trực tiếp chết trong tay nàng. Nhưng là nàng tạo thành, Cơ Huyền nhận ra nàng đến cũng thật bình thường. Chính là không xác định mà thôi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là Lâu Mộ Yên, Cơ Huyền vừa rồi thấy nàng dễ dàng sử dụng trận pháp. Hỏa tường, thêm vào kia 10 đem thành danh kim kiếm kiếm trận. Trong lòng liền đoán ra nàng là giết chết bản thân vị kia tâm cơ thâm trầm đại ca người. Cũng là đang tiến hành đại lục tranh phách tái hấp dẫn hắc mã chi nhất Lâu Mộ Yên. Hết chương.